Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Mình là khôi lỗi. Thời gian ung dung mà qua, du khách dần dần rời đi. Trong vườn thú lần nữa trở nên an tĩnh lại. Gấu trúc trong quán, Trần Mai ở một bên nhìn xem cầm máy hút bụi, đại sát tứ phương, Lưu Húc Đông. Thực tình là dở khóc dở cười. Gia hỏa này ý đồ xấu thật đúng là không ít. Lúc đầu đã nói xong đem bọt biển đều giao cho chỗ hắn sửa lại. Bất quá nhìn xem tay trái dẫn theo máy hút bụi, tay phải cầm cái ống chạy khắp nơi Lưu Húc Đông. Thực sự là không có cứng rắn quyết tâm tới. Quá khứ từ Lưu Húc Đông cầm trong tay qua máy hút bụi ống nhựa ở phía trước hút. Mà Lưu Húc Đông liền hai tay dẫn theo máy hút bụi ở phía sau theo sát. Nhìn cũng là ấm áp hài hòa. Dù sao nam nữ phối hợp làm việc không mệt nha. Ngẫu nhiên lại nói hai câu ăn mặn làm phối hợp cho cười. Đem máy hút bụi ném xuống đất, hai người liền đuổi theo đùa giỡn. Lâm Tiểu Bạch ghé vào giá gỗ nhỏ bên trên. Nhìn xem hai người này vui cười bộ dáng. Hơi có vẻ buồn bực ôm một cây cây trúc răng rắc bổ ra. Cắn thành đoạn ngắn, nhai nát, sau đó toàn nôn tới đất bên trên. Lại tại trong lòng hung hăng nhả rãnh một trận, cái này cây trúc thật sự là chim mùi vị không có. Lưu Húc Đông gia hỏa này lại có điểm ôm mỹ nhân về tư thế. Thế nhưng là để Lâm Tiểu Bạch trong lòng một trận không cân bằng a. Không được, bản gấu trúc muốn biến người. Bản gấu trúc muốn biến thành tiểu thịt tươi sau đó đi cua gái. Lại không tốt lĩnh cái nhiệm vụ ra ngoài tìm muội tử chơi cũng được a. Hệ thống, cho ta làm cái nhiệm vụ ra ngoài linh lợi thôi. Tại gấu trúc trong quán ngốc cũng quá nhàm chán một điểm. Lâm Tiểu Bạch ba ném đi cây trúc, tại trong lòng hô lên hệ thống. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, lời hứa chi hành, nhiệm vụ giới thiệu, quầy đồ nướng lão bản nói qua. Lần sau muốn dẫn túc chủ đi buổi chiếu phim tối chơi. Đi tìm tới quầy đồ nướng lão bản. Để hắn hoàn thành hắn hứa hẹn đi. A, nghe được lần này nhiệm vụ, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền có chút mộng. Quầy đồ nướng lão bản cái gì thời điểm nói qua muốn dẫn ta đi buổi chiếu phim tối chơi? Mà lại, hệ thống ngươi có phải hay không lý giải sai xuống lần hàm nghĩa? Người nước hoa nói lần sau lại cùng ngươi trò chuyện, lần sau sẽ cùng nhau ăn cơm như vậy. Kia kỳ thật đều chỉ là lời khách sáo. Không sai biệt lắm chính là không có lần sau. Hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, mời túc chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, trước mắt quầy đồ nướng lão bản ngay tại XX đường phố lão bản thịt nướng quán đồ nướng. Lão bản, thịt nướng, quán đồ nướng, nghe được cái tên này, Lâm Tiểu Bạch càng không bình tĩnh. Đây là quầy đồ nướng lão bản hiện tại mới mở cửa hàng sao? Vậy mình hiện tại quá khứ chẳng phải là miễn phí cho hắn làm quảng cáo đâu. Tê dại gia hỏa này chiếm mình đại tiện nghi. Nhưng hệ thống gia hỏa này mới mặc kệ quảng cáo không quảng cáo cái gì. Ai, chẳng lẽ lại mình cũng không phải là nhân vật chính. Cái kia quầy đồ nướng lão bản mới là. Chẳng lẽ hệ thống túc chủ nhưng thật ra là quầy đồ nướng lão bản. Mà mình chỉ là một cái bị nâng đỡ ra trợ giúp hắn khôi lỗi. Hút, Lâm Tiểu Bạch hít sâu một hơi, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hệ thống, tê liệt mình cái này túc chủ sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Chẳng lẽ trên tinh thần xảy ra vấn đề gì rồi? Hút, hệ thống hít sâu một hơi, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nằm tại trên giá gỗ. Yên lặng chờ lấy trời tối. Quán đồ nướng vậy khẳng định là kinh doanh đến trong đêm 12 điểm đều không nhất định sẽ đóng cửa. Quầy đồ nướng lão bản chạy không được. Mà lại nếu là đi buổi chiếu phim tối chơi. Kia đi ra quật sớm rất dễ dàng dẫn xuất bạo động. Người biết nhiều liền không có ý tứ. Phải chờ tới trời tối. Cổ nhân, không, Tiểu Bạch có nói, dạ hắc phong cao đêm. Quán ăn đêm cuồng hoan lúc, loại này cuồng hoan sự tình, đương nhiên không thể quang minh chính đại ra ngoài rồi. Tại trong lòng ước mơ lấy tiếp xuống đặc sắc sống về đêm. Bất quá bây giờ vẫn là phải quy quy củ củ, phối hợp với Trần Mai bọn hắn hoàn thành hôm nay sau cùng diễn xuất. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chuẩn bị đại phần bữa tối, Lâm Tiểu Bạch chỉ ăn nửa phần sẽ không ăn. Giữ lại bụng chuẩn bị đi quầy đồ nướng lão bản trong tiệm về sau lại lớn ăn một bữa. Gia hỏa này chiếm mình như thế đại tiện nghi, không hung hăng ăn hắn mấy trận sao được. Đột nhiên thu nhỏ lượng cơm ăn, để Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều có chút không hiểu. Lưu Húc Đông thậm chí còn cho hắn đơn giản kiểm tra một phen, nhưng lại không có phát hiện vấn đề, chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho thời tiết quá nóng nguyên nhân. Sau đó hai người liền ra ngoài ăn lẩu đi. Trần Mai mời khách, Lưu Húc Đông căn bản cũng không khách khí với nàng. Cô nàng này đều không biết thiếu hắn bao nhiêu lần cơm. Lần này không phải duy nhất một lần cho hắn ăn trở về không thể. Cơm nước xong xuôi, Trần Mai ánh mắt đều biến thành đờ đẫn. Đây là người sao? Ăn nhiều như vậy, rõ ràng chính là một con lợn a. Không, heo đều không có hắn ăn nhiều như vậy. U oán không được, nhưng vẫn là cắn răng kết hết nợ. Sau đó tại trong lòng quyết định, lần sau nhất định phải tìm một cơ hội để gia hỏa này mời mình ăn một bữa. Không đem hắn ăn thành người nghèo rớt mồng tơi, mình liền không họ Trần. Trở lại vườn bách thú, đi gấu trúc quán dạo qua một vòng, hai con gấu trúc đều an an sinh sinh ở lại xử lý một chút gấu trúc quán vệ sinh. Tối hôm nay là Trần Mai trực ban, Lưu Húc Đông cưỡi lên mình tiểu điện con lừa liền trở về. Trần Mai trở lại phòng trực ban, nằm trên ghế salon soát vòng bằng hữu. Đợi đến gần 10 điểm thời điểm lại đi gấu trúc trong quán nhìn thoáng qua. Trở về nằm trên giường không đầy một lát liền ngủ mất. Hôm nay lại tại gấu trúc trong quán bận rộn một ngày. Quả thực đem Trần Mai mệt không được. Lúc trước đến nhận lời mời gấu trúc chăn nuôi viên là bởi vì thích loại này manh đát đát động vật. Vừa vặn học tập chuyên nghiệp cũng tương đối thích hợp công việc này, liền trực tiếp được tuyển. Nhưng ai có thể nghĩ đến công việc này thế mà mệt mỏi như vậy a? Bận rộn một ngày đều dính không đến ghế, đến trong đêm ngủ thời điểm, hai chân đều có thể đau buốt nhức ngủ không được, nhiều lần đều có vung gánh không làm xúc động. Bất quá tại nghiêm túc suy nghĩ về sau, Trần Mai lại quyết định kiên trì làm tiếp. Bởi vì Trần Mai cảm thấy mình đối công việc này đã không chỉ là hứng thú, càng nhiều hơn chính là trách nhiệm cùng đối cái này hai con gấu trúc yêu quý. Tại bắt đầu chiếu cố Tiểu Bạch về sau, mình vẫn lấy tỷ tỷ tự xưng. Về sau dần dần thành thói quen, Tiểu Bạch cũng cùng nàng thân nhất. Kỳ thật Lưu Húc Đông không biết chính là, hắn mỗi lần tại Tiểu Bạch nơi đó kinh ngạc, Trần Mai trong lòng đều trong bụng nở hoa, bởi vì dạng này sẽ để cho Trần Mai có một loại cảm giác. Tiểu Bạch thật là cùng mình thân nhất, tại trong lòng ngọt ngào nghĩ đến, mặc dù Tiểu Bạch tương đối gây sự đi, nhưng trừ phi mình không có ở đây, không phải ai cũng đừng nghĩ tổn thương nó. Nặng nề tiến vào mộng đẹp, khóe miệng cong ra một cái mỹ lệ độ cong, mộng, rất đẹp. Trần Mai từ gấu trúc quán rời đi 10 phút về sau, nằm trong phòng giống như là ngủ thiếp đi, Tiểu Bạch đột nhiên lộn một cái liền từ dưới đất bò dậy, nhìn thoáng qua ghé vào một góc khác cơm nắm. Lâm Tiểu Bạch thận trọng liền từ trong phòng chạy ra ngoài, thuần thục mượn nhờ nhánh cây nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất. Toàn bộ vườn bách thú yên tĩnh im ắng, chỉ thỉnh thoảng nghe đến con nào đó động vật phát ra tới gầm nhẹ. Sau đó lại một lần nữa an tĩnh lại. Lâm Tiểu Bạch hành tẩu tại dưới đèn trong bóng tối, cơ hồ ẩn nấp trong đó. Khoảng cách xa hơn một chút một điểm, căn bản là thấy không rõ Lâm Tiểu Bạch thân ảnh. Chạy đến phòng trực ban bên cạnh, lập tức liền chạy trôi qua. Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên lại quay đầu chạy trở về. Hướng phía cửa sổ nhìn thoáng qua, lại đi thử một chút cửa phòng trực mở không ra, về sau mới thả lỏng trong lòng. Bên trong màn cửa kéo hào hào, cửa cũng là khóa trái. Bất quá Trần Mai ngủ thời điểm đại khái là không tắt đèn. Ánh đèn lộ ra đến để Lâm Tiểu Bạch coi là màn cửa không có kéo tốt đâu. Làm một nam nhân, khụ khụ, đời trước, đương nhiên muốn bao nhiêu chiếu cố một điểm Trần Mai cái này ngu xuẩn hai cước thú. Một khi xảy ra chút gì ngoài ý muốn, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình khẳng định sẽ bạo tạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.